Chương 1689, Hải Dương Đại Thế Giới. 1689 Hải Dương Đại Thế Giới. Giờ khắc này, Hải Đông Lâm đem chính mình cái kia thuộc về mở ra thập nhị trọng danh sách khí thế hoàn toàn bung ra, một đạo to lớn sóng lớn từ trên người hắn phóng xuất ra, đem chung quanh sinh linh đều sợ quá chạy mất. Phương thế giới này cũng không lớn, trong đó QNZ không có bao nhiêu tài nguyên, hắc ám sinh linh mặc dù cũng muốn chiếm cứ nơi này, nhưng lại cũng không điều động cái gì cường giả qua đây. Mở ra nhất trọng danh sách hắc ám sinh linh đã là cực hạn. Giờ phút này Hải Đông Lâm cực lực phóng thích bản thân, đem hắn cái kia khí tức kinh khủng phóng thích tới cực điểm. Nếu là những cái kia hắc ám sinh linh dám đến gần lời nói, tuyệt đối sẽ bị ép thành cặn bã. Có hải chủ hộ pháp, Lục Vân đem giác quan của mình phát huy đến cực hạn, cực lực tìm đế tỷ bóng dáng. Tìm được đông nhiên, Lục Vân mở mắt, hắn xoay đầu lại nhìn về phía một cái phương hướng. Hải Đông Lâm thuận Lục Vân ánh mắt nhìn, sự ác độc của hắn hung ác co quắp một cái, sắc mặt cũng biến thành có chút không quá tự nhiên. Làm sao vậy, cái hướng kia có vấn đề gì không? Lục Vân chú ý tới Hải Đông Lâm thần sắc biến hóa, không khỏi nhữ mày hỏi. Hy vọng, không phải nơi đó. Hải Đông Lâm cười khổ một tiếng, nói, ngươi chỉ cái hướng kia, có hơn 3.000 cái thế giới. Cố hương của ta Hải Dương Đại Thế Giới QNZ tại cái hướng kia. Bất quá tại cái hướng kia cuối cùng, là một tòa thâm nguyên. Thâm nguyên Lục Vân khẽ giật mình, thâm nguyên địa ngục QNZ, chính là thâm nguyên địa ngục. Hải Đông Lâm gật đầu. Lục phương địa ngục, ngoại trừ Lục Vân hỗn loạn địa ngục bên ngoài, đều không vẹn vẹn chỉ có một tòa ngũ phương địa ngục đạo vốn là tồn tại, bởi vì đệ lục phương địa ngục hỗn loạn địa ngục một mực chưa từ QNZ xuất hiện, cho nên cũng không có hình thành hoàn chỉnh địa ngục đại đạo, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng cái kia ngũ phương địa ngục xuất hiện. Ngũ phương địa ngục cũng không phải là duy nhất. Tại toàn bộ đệ tứ giới vùng đã biết cùng vùng chưa biết bên trong, từng xuất hiện không chỉ một tòa đồng dạng địa ngục. Lục Vân tại tu luyện hỗn loạn địa ngục thời điểm, liền đem ngũ phương địa ngục ngưng kết đến trên người mình, đó chính là hắn lấy ngũ phương địa ngục đạo ngưng luyện ra địa ngục. Cái này đệ tứ giới thứ thế giới bên trong có được một tòa thâm nguyên địa ngục, cũng không kỳ quái. Mặc dù bây giờ Lục Vân tu thành địa ngục đạo, nhưng hắn lại không cách nào khống chế trừ chính mình thành lập địa ngục bên ngoài địa ngục. Bởi vì những cái kia địa ngục đạo vốn là rời rạc tại Lục Vân địa ngục đạo bên ngoài, bị những người khác nắm trong tay. Đương nhiên, nếu là tòa thâm nguyên địa ngục kia là vô chủ địa ngục lời nói, Lục Vân là có thể luyện hóa. Đương nhiên, Mò Y Thư QNZ có ngoại lệ. U Minh địa ngục, U Minh địa ngục đã hóa thành hình người, hóa thành tử lăng, cho nên toàn bộ tồn tại ở giữa, trừ phi tử lăng nguyện ý, nếu không không người có thể tu U Minh địa ngục đạo, không người có thể thành lập U Minh địa ngục. Thâm nguyên địa ngục Lục Vân cao mày, xác định không phải chân không địa ngục tại tiên giới bên trong, QNZ có một tòa chân không địa ngục, ngay tại thôn phệ xích huyết địa ngục, cái kia chân không địa ngục chỗ kết nối. Kỳ thật chính là hắc ám chi địa, trở thành tiên giới âm linh ngọn nguồn. Không phải chân không địa ngục, chính là thâm nguyên địa ngục. Hải Đông Lâm lắc đầu, tòa thâm nguyên địa ngục kia vô cùng nguy hiểm, có không biết bao nhiêu cường giả ý đồ đem hắn hàng phục, nhưng tiến vào sau đó liền đều cũng không có đi ra. Đồng dạng, tòa thâm nguyên địa ngục kia, cũng là lần này thế giới ưu ác tính, vô luận là chúng ta những này trật tự sinh linh, vẫn là những cái kia hắc ám sinh linh, đều sẽ bị hắn thôn phệ. Lục Vân trong lòng hơi động. Chẳng lẽ Nguyên Thủy Hồng Ngông Đại Đế tiến vào tòa thâm nguyên địa ngục kia bên trong đi? Lục Vân lẩm bẩm nói. Có lẽ hắn tại Hải Dương Đại Thế Giới đâu? Hải Đông Lâm hiển nhiên không muốn đi thâm nguyên địa ngục, cái hướng kia ngoại trừ thâm nguyên địa ngục bên ngoài, còn có mấy cái đại thế giới, bao quát cố hương của hắn Hải Dương Đại Thế Giới. Trước đi, ta hiện tại đã liên hệ đến đế tỷ, rời đế tỷ càng gần, ta cảm ứng liền càng rõ ràng, đi trước cố hương của ngươi nhìn xem. Lục Vân nghĩ nghĩ, vẫn là nói. Nguyên Thủy Hồng Ngông Đại Đế đi vào vùng chưa biết tất nhiên có nguyên nhân nào đó, như hắn thật sự ở trong thâm nguyên địa ngục, như vậy tòa thâm nguyên địa ngục kia tất nhiên có chỗ đặc thù. Đối người khác mà nói, thâm nguyên địa ngục dị thường nguy hiểm, nhưng là Lục Vân tu luyện địa ngục đạo, lại cũng không sợ thâm nguyên địa ngục. Nghe được muốn về đến cố hương của mình, Hải Đông Lâm thân thể kích động nhẹ nhàng rung động run một cái, giờ khắc này, hắn hận không thể lập tức trở về đến Hải Dương Đại Thế Giới. Mặc dù hắn rời đi Hải Dương Đại Thế Giới đã quá lâu, quá xa, không biết đi qua bao lâu, có lẽ thân nhân của hắn, bằng hữu của hắn, người biết hắn sớm đã lọt vào kiếp số, hóa thành đất vàng, nhưng trong này dù sao cũng là nhà của hắn. Lúc trước ta cũng là Hải Dương Đại Thế Giới một phương thần linh, ta tại nơi nào còn có một tòa tế đàn, nếu là ngươi nguyện ý, có thể lập tức đi Hải Dương Đại Thế Giới. Hải Đông Lâm cười ha ha một tiếng. Hiện tại Hải Đông Lâm vẫn như cũ có thể cảm ứng được chính mình tế đàn, bất quá nơi đó sớm đã không có tín ngưỡng, tế đàn với hắn mà nói, cũng thay đổi trở thành một tòa truyền tống pháp bảo, chỉ cần hắn thân ở thứ thế giới, liền có thể lập tức trở về. Đi Lục Vân nhẹ gật đầu. Hải Dương Đại Thế Giới, bố cục cùng Vạn Hải Thế Giới dị thường tương tự. Nơi này bị vô biên vô tận biến ca bao trùm, lẻ tẻ mấy cái phù đảo, như là một viên trân châu một dạng tô điểm tại phương thế giới này phía trên. Cùng lúc trước Lục Vân kinh lịch tòa kia thế giới một dạng, nơi này trên bầu trời, QNZ có thiểm điện hình hắc ám, bất quá nơi này hắc ám thiểm điện, nhưng so với trước đó cái kia phương tiểu thế giới nhiều nhiều nơi này hắc ám sinh linh cũng nhiều hơn, thời thời khắc khắc đều đang cùng trật tự sinh linh tranh đoạt lãnh địa. Đây là một tòa như là một phương đảo nhỏ bình thường lớn nhỏ tế đàn, lẳng lặng lơ lửng tại trên mặt biển. Trên tế đàn, ngoại trừ một tòa pho tượng vẫn như cũ đứng vững vàng bên ngoài, còn lại hết thể kiến trúc đã sớm bị phá hủy. Từ cái kia phế tích hài cốt nhìn lại, đi qua nơi này, hẳn là một cái dị thường phồn vinh thế giới. Cái này pho tượng là ngươi? Lục Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt tòa này sớm đã rách nát pho tượng, không khỏi kinh ngạc hỏi. Ngươi là nữ nhân trước mắt pho tượng, cũng là giao nhân, nhưng rõ ràng là một nữ tử thân hình, pho tượng ngũ quan sớm đã mơ hồ, nhưng thân hình lại hoàn chỉnh. Hải Đông Lâm trên trán trong nháy mắt hiện ra đạo đạo hát tuyến. Không biết tên hốn đả nào tại ta tế đàn bên trên thành lập một cái tông môn. Hải Đông Lâm ngữ khí lung túng nói cực điểm, pho tượng này không là của ta, hẳn là về sau người. Ta tế đàn không thể phá vỡ, chính là ta lấy hắc ám chi địa bên trong một loại tuyệt phẩm chất liệu luyện chế mà thành, trừ phi cùng ta một dạng mở ra thập nhị trọng danh sách, nếu không không cách nào dung chuyển tòa tế đàn này mảy may. Tín đồ của ta cũng không dám tại tế đàn bên trên thành lập những thứ đồ ngổn ngang này nói. Hải Đông Lâm ngữ khí có chút xa xút, Hải Hoàng chết rồi, Hải Hoàng nếu là bất tử, nơi này sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Hải Hoàng Lục Vân khẽ giật mình. Là Hải Dương Đại Thế Giới chúa tể, mở ra thập ngũ trọng danh sách cường giả, ta đã từng là Hải Hoàng dưới trướng tứ đại Hải Vương một trong Đông Lâm Hải Vương, phụng Hải Hoàng chi mệnh tiến về tự liệt thế giới mở Hải Dương Đại Đạo tự liệt thế giới. Dừng một chút, Hải Đông Lâm bỗng nhiên nói, có lẽ, Hải Hoàng đã sớm biết cái kia tự liệt thế giới chấn tướng, cũng biết mụ tổ tồn tại, cho nên cố ý để cho ta đi qua, lấy Hải Dương Đại Đạo trợ giúp mụ tổ hàng phục vực yêu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.